Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1722, Vân Tiên Tử. Bài, thật mạnh, Tần Vân, hít sâu một hơi, cùng lần trước tại Ma Thần Tổ Địa gặp nhau, lần này 3.000 đại đạo, mới thật sự là 3.000 đại đạo, trên người hắn uy thế. Giống như tuyệt thế đại năng, đáng sợ khôn cùng, khinh người quá đáng. Tần Vân bên cạnh, tiểu cửu trong mắt, một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Thiên Lai cùng Thanh Khâu, cùng là tam đại tổ địa. Tam đại tổ địa ở giữa, xác thực có tranh đấu, nhưng thấy người khác ức hiếp Thanh Khâu người, làm tam đại tổ địa đệ tử. Trong lòng tự nhiên nhịn không được bay lên nộ khí. Chiến linh tiền bối, này 3.000 đại đạo, muốn cái gì? Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh trầm giọng hỏi. Tần Vân trong lòng cũng là so tiểu cửu bình thản không ít. Tiểu cửu là thiên lai người, mà Tần Vân bất quá là 9 người của thiên giới tộc mà thôi. Tần Vân cùng Thanh Khâu quan hệ, vậy cũng vẻn vẹn bởi vì thạch thị vải quấn chân. Đương nhiên, Đông Hoàng chiến linh nói tới vạn thế hoa cùng 1/3 nhân tộc khí vận, Tần Vân cũng hết sức ưa thích. Thanh Khâu mặc dù suy sụp, nhưng dù sao cũng là tam đại nhân tộc tổ địa một trong. Nơi này có thạch thị lưu lại tuyệt thế đại trận. Đại trận này một khi mở ra, coi như là cửu đẳng cường giả cũng không phá nổi. Đông Hoàng chiến linh thanh âm trầm thấp nói, tuyệt thế đại trận. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, nếu đại trận này không phá nổi, cái kia 3.000 đại đạo cũng không cần thiết tìm Thanh Khâu đệ tử phiền toái đi. Cái này người bất quá bát đẳng hỗn độn chi cảnh, giết hắn để làm gì? Tần Vân thanh âm trầm thấp nói, để làm gì? Tiểu tử, ngươi đây là không biết. Này Thanh Khâu bên trên tuyệt thế đại trận, xác thực đáng sợ, nhưng đáng tiếc là, năm đó thạch thị vì lưu lại 9 cái tuyệt thế thần phù. Này 9 cái thần phù, lại có thể tại bên ngoài mở ra đại trận. Đông Hoàng chiến linh, thanh âm lần nữa truyền đến, 9 cái thần phù. Tần Vân, sửng sốt một chút, thạch thị, vì sao lưu lại như thế một cái thủ đoạn? Theo bên ngoài mở ra đại trận, đây không phải cho này tuyệt thế đại trận lưu lại sơ hở sao? Nói như vậy, 3.000 đại đạo đến đây là vì thần phù. Tần Vân trầm giọng nói, không sai. Đông Hoàng chiến linh nhẹ gật đầu, nếu là ta không có nhớ lầm, Thanh Khâu 9 cái thần phù tại 9 vị trưởng lão trên thân mà làm Vân Tiên Tử, chắc hẳn chính là Thanh Khâu dài ra rồi. Đông Hoàng chiến linh lần nữa trầm giọng nói, trưởng lão. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, không biết 3.000 đại đạo tiến vào Thanh Khâu cần làm chuyện gì mà Tiện Khô Lâu tại sao lại cùng 3.000 đại đạo trộn lẫn ở cùng nhau. Tần Vân trong lòng hơi hơi vận chuyển, Tam Thiên Đế, ta Thanh Khâu đồ vật không có khả năng giao cho ngươi. Vân Tiên Tử trong mắt lạnh lẽo khôn cùng, trên người của người này từng tia yêu khí lan tràn ra. Vị này Vân Tiên Tử lại là yêu thú chi thân, không giao. 3.000 đại đạo trong mắt hung quang chớp mắt tăng vọt, lạnh lẽo sát ý tại hư không chấn động. Chết, một chữ chết hạ xuống, toàn bộ hư không giờ phút này trực tiếp bị chấn nát, cuồn cuộn hỗn độn lực lượng tại 3.000 đại đạo quanh người chấn động. Hắn một trường trực tiếp hạ xuống tử đế chân thân. Nhưng ngay lúc này, Vân Tiên Tử quát một tiếng, trên người của nàng từng đạo tử mang bay lên, vô số tử mang bao phủ lại Vân Tiên Tử. Từ xa nhìn lại, thời khắc này Vân Tiên Tử phảng phất trở thành cao cao tại thượng nữ đế. Trên người của người này, mênh mông lực lượng hướng hư không trấn áp mà xuống. Tử đế kiếm, lãnh ngạo thanh âm vang lên, một thanh màu tím kiếm xuất hiện ở Vân Tiên Tử trong tay. Tử đế chân thân, này chính là Thanh Khâu tuyệt thế thần thông. Này thần thông chỉ có Thanh Khâu dòng chính đệ tử mới có thể tu luyện. Xem ra cái này người coi như không có Thạch Thị huyết mạch, cũng chắc chắn cùng Thanh Khâu cái kia tuyệt thế yêu thú có quan hệ lớn lao. Tiểu Cửu, thanh âm trầm thấp nói, tuyệt thế yêu thú. Tần Vân, hai con người khẽ híp một cái. Tử đế thật dưới khuôn mặt, cái kia vô số ánh sáng tím bên trong, một đạo thướt tha thân ảnh, bồng bềnh vũ động, tùy theo thì là từng đạo kiếm khí, hướng 3000 đại đạo đánh tới. Tiếng chuông, từng đạo kiếm khí, rơi vào 3000 đại đạo một trường lên, nhưng đáng tiếc là, này vô cùng đáng sợ tử đế kiếm khí, giờ phút này lại liền mảy may lực lượng đều không có. Từng đạo kiếm khí, trực tiếp vỡ vụn, cũng là 3000 đại đạo bàn tay, chút nào sự tình đều không có. Bát đẳng cùng cửu đẳng, cách biệt quá xa. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh khẽ thở dài một cái nói, cách biệt quá xa. Tần Vân, trong mắt hơi hơi lập lòe, tiến vào trong hỗn độn, Tần Vân mới biết được, cái gì gọi là cường giả. Cửu thiên giới hỗn độn cường giả, tại đây trong hỗn độn, bất quá sâu kiến mà thôi, coi như hắn Tần Vân, ở trong hỗn độn, cũng nhiều nhất xưng là cao thủ. Tử đế một kiếm, Vân Tiên Tử, trong mắt bay lên một vệt sáng choi ánh sáng tím, này người tay cầm tử đế kiếm, xuất thủ lần nữa, ong ong, một đạo kiếm mang, phảng phất theo phương đông tới. Trên trời cao, màu tím vầng sáng bao phủ, thời khắc này Tần Vân, tựa hồ cảm giác được, trong lòng dâng lên một vệt yên tĩnh, cái kia yên tĩnh, để cho người ta không nhịn được muốn ngủ mất. Ong ong, nhưng mà vào lúc này, cái kia phương đông trên trời cao, tử mang đột nhiên sát ý khôn cùng, nguyên bản đắm chìm trong yên tĩnh Tần Vân, chỉ cảm thấy rùng mình. Một đạo cực độ khí tức nguy hiểm bay lên, trong nháy mắt, Tần Vân sau lưng lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Thật mạnh một kiếm, Tần Vân, trong mắt chấn động vô cùng. Tần Vân bên cạnh, Tiểu Cửu trong mắt, cũng hơi có chút ngưng trọng, nhưng cũng là không có Tần Vân như vậy kinh ngạc. Dù sao Tiểu Cửu tu vi, so với Tần Vân, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tử đế một kiếm. Một kiếm này, quả thật không tệ, bất quá đáng tiếc, ngươi không phải Thạch Thị. Nếu là Thạch Thị tại đây bên trong, cái kia bản đế tự nhiên không dám mạo hiểm phạm. Đến mức ngươi, quá yếu, thanh âm lạnh lùng vang lên, nhìn xem cái kia đánh tới tử mang. Thời khắc này 3000 đại đạo, trong mắt lãnh ngạo vô song. Sau một khắc, cái này người nhất chỉ hạ xuống. Thương Thiên Tù Long chỉ, thanh âm lạnh lùng vang lên, cái này người nhất chỉ, hướng thương khung phóng lên tận trời. Sau một khắc, toàn bộ hỗn độn trên trời cao, điên cuồng chấn động lên, oanh, tại vô số người rung động trong thần sắc, một đạo kình thiên chi trụ, theo thương khung tới, cái kia kình thiên chi trụ, mang theo một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng. Chấn áp mà xuống, này chính là thượng cổ chiến kỹ, Thương Thiên Tù Long chỉ. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp nói, lại là thượng cổ chiến kỹ. Tần Vân, hít sâu một hơi, tiến vào trong hỗn độn. Tần Vân mới biết được, thế giới này, còn có bao nhiêu cường giả tồn tại, cửu thiên giới đại đế, đó bất quá là, ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Ầm ầm. Mênh mông tù long chỉ, chớp mắt mà xuống, nguyên bản lãnh ngạo như là tuyệt thế tử đế Vân Tiên Tử. Khuôn mặt đột nhiên nhất biến, sau một khắc, cái này người khẽ cắn răng, tử đế kiếm nghênh thương khung mà lên. Muốn thua, Tần Vân bên cạnh, Tiểu Cửu thanh âm, âm u vô cùng, trong mắt của hắn, điên cuồng lấp lánh, nhưng Tiểu Cửu cũng là không có ra tay. Hư không tam thiên đế, đây chính là hàng thật giá thật cửu đẳng cường giả tuyệt thế. Cho dù là tiểu cửu, giờ phút này cũng không dám tùy tiện làm việc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.